Rất nhanh hắn tiến vào tới thâm tầng trong nhập định, thẳng đến ánh mặt trời chiếu, trong viện gà trống kêu to, Diệp Thiên mới từ từ tỉnh lại. Inh khí quá ít, chẳng thể trách thế gian không còn được gặp lại một người trong tu đạo. Diệp Thiên lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, đã ngồi suốt 8 giờ, lâu không bằng hiệu quả tu luyện ở trong động của khỉ trắng, nguyên thần cơ hồ không có chút nào tiến bộ. Phải biết rằng, nơi này nằm ở trong núi lớn, linh khí so với trong thành thị còn dày đặc gấp trăm lần, nhưng ngay cả như vậy, cũng không đủ Diệp Thiên sử dụng nguyên thần tu luyện. Diệp huynh đệ, ngươi trở về lúc nào? Diệp Thiên đi ra cửa phòng, trước mặt đụng lão Tề, nhất thời làm người thành thật này hoảng sợ, nếu không phải là trời đã sáng, hắn thật đúng là nghĩ đến gặp quỷ rồi. Diệp Thiên cười nói, đêm hôm qua tôi trở về, mọi người đều nghỉ ngơi, tôi không quấy rầy. Tiểu Chu kia đâu? Lão Tề ngó cái đầu nhìn trong phòng. Hắn xuống núi rồi. Diệp Thiên giảm thấp xuống thanh âm, trên mặt biểu lộ một bộ dạng thần bí, nói, lão Tề, tôi ở trong núi gặp được thần tiên báo mộng, thần tiên nói muốn uống rượu, cho nên tôi cho Khiếu Thiên rời núi đi mua rượu. Diệp Thiên sợ Chu Khiếu Thiên mang rượu vào núi giải thích không tốt, rõ ràng lập ra chuyện như vậy, dù sao trước khi lão Tề thề đánh đố nói trong núi có tiên, nói như vậy hắn cũng dễ dàng chấp nhận. Thần tiên báo mộng. Lão Tề bị Diệp Thiên nói có chút ngẩn người, tuy rằng lúc hắn ở trong núi có nghe nói truyền thuyết này, nhưng đột nhiên nghe được lời nói của Diệp Thiên, vẫn là giống như đầm rồng hang hổ. Đúng nha, có thể là được cậu nói chuyện xưa kia. Diệp Thiên nở nụ cười, nói, dù sao tôi cũng không kém những tiền kia, chúng ta cầu cái an lòng phải không? Đúng tiên nhân cũng không thể đắc tội, Diệp huynh đệ, trước tiên thu xếp, tôi đi cho heo ăn. Lão Tề bị Diệp Thiên nói có chút mơ hồ, khi chuyển tới hậu viện, lại bị hòn đá trên mặt đất làm cho ngã. Này lão Tề, cố gắng có ý tứ. Chứng kiến lão Tề bò người lên, miệng còn lẩm bẩm cái gì thần tiên báo mộng, nghe được Diệp Thiên dở khóc dở cười. Suốt một ngày, hai vợ chồng lão Tề ánh mắt nhìn Diệp Thiên đều có chút cổ quái, đến lúc chạng vạng tối, sau khi Chu Khiếu Thiên mang theo hơn 30 người vào núi, lão Tề mới tin lời Diệp Thiên. Ôi trời, tiểu tử cậu mua bao nhiêu rượu? Nhìn thấy hơn 30 người kia mỗi người đều chọn 4 thùng rượu, lúc này đến phiên Diệp Thiên trợn tròn mắt, cho dù là 6 bình trong một cái rương, cái này cũng chừng 7-800 bình rượu, khỉ trắng một ngày uống 2 bình cũng đủ nó uống một năm. Sư phụ, là ngài nói rượu ngon nhất trong huyện thành đều mua về mà. Chu Khiếu Thiên có chút ủy khuất nói, trong huyện thành này rượu Mao Đài Ngũ Lương không nhiều lắm, chỉ tìm được mấy rương, những thứ khác đều là loại Lô Châu Lão Diếu Kiếm Nam Xuân, tổng cộng tiêu hơn 30 vạn đấy. Chu Khiếu Thiên sáng sớm đã gõ cửa các cửa hàng lớn bán sỉ các loại rượu tiếng tăm trong huyện thành, cơ hồ tất cả các cửa hàng rượu trung cao đường lớn hơn một chút đều là quét hết sạch, nếu không phải là tìm không thấy người nguyện vào núi khuôn vác, số lượng này còn có thể càng nhiều một chút. Được, trước tiên đều đặt trong sân đi. Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, sớm biết thì để Diệp Thiên mua rượu loại hai đến đây, sau khi chỗ rượu ngon này đem Bạch Viên uống, nói không chừng hàng năm đều phải đi lên như vậy một lần. Chờ sau khi Chu Khiếu Thiên trả tiền cho mấy người vận chuyển kia, Diệp Thiên nhìn về phía lão Tề trợn mắt há hốc mồm, cười nói, lão Tề, ông thích uống loại nào, tự mình chọn mấy rương đặt trong nhà, những cái còn lại tối nay tôi đưa vào núi. Không, rượu cho thần tiên, tôi nào dám uống a, lão Tề vội vàng xua tay, bị dọa đến sắc mặt đều trắng. Có thần tiên hay không còn không biết đâu. Diệp Thiên nói, lão Tề, lần sau ông giúp tôi cùng nhau đem rượu cống đi, mấy ngày nữa ông tiếp tục đi xem, nếu rượu không động đến, ông liền kéo về trong nhà nhé. Không có người ngoài, Chu Khiếu Thiên cũng không sợ dọa lão Tề, gần 20 rương rượu buộc cùng một chỗ, qua lại 4-5 lần, đem toàn bộ rượu cống đi đến chỗ Diệp Thiên chỉ định, một sức ép, nhưng cũng là tới nửa đêm rồi. Không sai, tiểu tử ngươi coi như có lương tâm. Một đạo sáng trắng hiện lên, ngồi ở đó đôi rượu bên cạnh lão Tề cùng Chu Khiếu Thiên nhất thời hôn mê bất tỉnh, khỉ trắng hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Nhìn thấy từng rương rượu trắng kia, hầu tử mừng đến vò đầu bứt tai, nó ngày xưa chỉ dám ở quanh thôn trộm một ít rượu uống, lúc này sớm đã là vui không tả xiết. Chiếc chiếc. Mau đầu từ đầu vai của Bạch Viên nhảy xuống, lẹn đến trên vai của Diệp Thiên, có chút không muốn dùng móng vuốt gãi tóc Diệp Thiên. Tiền bối, xin hãy chăm sóc tốt mau đầu, ngày này sang năm, tôi sẽ lại đến tặng rượu. Diệp Thiên đối với Bạch Viên luôn cung kính. Lực chú ý của Bạch Viên tất cả đều đặt ở rượu, không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, yên tâm đi, nó đi theo ta tốt hơn so với đi theo ngươi. Nhiều rượu như vậy, chính là với bản lĩnh khỉ trắng, cũng phải quay về ba lượt, lúc sắp từ biệt, mau đầu trộn một cây hà thủ ô mấy trăm năm nhét vào trong lòng Diệp Thiên. Sư phụ, người cười cái gì, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thầy trò Diệp Thiên đã muốn rời thần nông ghía, lúc này đang quay về kinh tốc độ cao, nhìn thấy Diệp Thiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, Chu Khiếu Thiên trong lòng là cực kỳ buồn bực. Hai lần gặp được cao nhân, cũng là hai lần đều bị mê mang, hắn khổ công mua rượu từ bên ngoài vận chuyển đến ngọn núi, cao nhân kia một chút mặt mũi cũng không cho hắn thấy. Khiếu Thiên,